Khai thần nhập môn chỉ nam. Chương 6, sếp phó thật ra rất đam đang, làm sao đây? Góc truyện audio.com 18, thụ thoáng cái bèn lao ra khỏi công ty. Đi tìm công tính sổ, vì công đã sớm đưa địa chỉ nhà và mật khẩu phòng cho thụ. Nên thụ rất dễ dàng xông vào nhà công. Sau khi vào thì thấy công đang đứng trong phòng bếp, thụ nổi giận đùng đùng định bụng chất vấn. Công không hề ngẩng đầu mà hỏi, tôi đang làm tôm hùm đất, nấu với 13 vị, em ăn không? 13 vị bao gồm, thảo quả tím, sa nhân, nhục đậu khấu, quế đơn, đinh hương, hạt tiêu, hồi hương, mộc hương, bạch chỉ, gừng hoa, giềng nếp và gừng khô. Thụ dừng lại, bảo ăn chứ, ăn xong rồi tính sổ cũng không muộn. Lòng thụ thầm nghĩ, công nấu tôm hùm đất rất ngon, còn xử lý sạch sẽ hơn mấy quầy bán ven đường. Thụ không ngờ rằng công ty rằng phóng túng, lại rất đảm đang đến thế. Tục ngữ nói kẻ tham ăn thì miệng ngắn. Thụ vừa ăn xong con thứ hai, lửa giận trong lòng cũng chậm chậm hòa tan. Kẻ tham ăn thì miệng ngắn ý chỉ nếu bạn cầm của người ta một ân huệ, một đồ vật hay bất cứ cái gì, khi người ta làm sai bạn cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Công cười trêu thụ lột vỏ tôm hùm quá chậm. Thụ mạnh miệng rằng mình đang tinh tế mà thưởng thức. Kết quả vừa dứt lời đã bị công đút một viên thịt tôm hùm đã được bóc sạch vào miệng. Thụ nhai nhai nhấm nhấm. Lửa giận còn dư lại đôi chút cũng biến mất. Tâm hồn khi không lặng như nước. Thụ bình tĩnh nhã nhặn hỏi. Sao anh không nói cho tôi biết là đã ký hợp đồng rồi? Công không có ý che giấu. Thẳng thắn rằng, nói thế rồi thì sao tôi lừa được em tới tay chứ? Tay đang bóc tôm hùm của thụ khẽ run lên. Không thèm đôi điều, 19, thụ ngồi xổm trong phòng bếp, ném từng cái đầu tôm hùm vào thùng rác, sau đó rửa sạch nồi và bát, rửa xong thấy thời gian còn sớm, cậu lôi máy tính ra giả vờ giả vịt bày đặt tăng ca. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn công đang tập luyện trên máy chạy bộ. Trong lòng lo lắng không yên một tèo, công tập thể hình xong đổ rất nhiều mồ hôi. Chuẩn bị đi tắm, hắn cởi áo phông ra trước mặt thụ, lộ ra thân hình rắc chắc cơ bắp lồng lộn. Thụ đang nhìn màn hình máy tính vô thức nuốt nước bọt. Công cầm áo phông lau lau mồ hôi trên trán, hỏi thụ, tắm cùng nhau không? Thụ lắc đầu, hình ảnh đó vừa nghĩ tới là đặc biệt gợi tình. Cậu sợ mình chịu không nổi đâu. Công không cưỡng cầu, một mình đi vào phòng tắm. Bên trong nhanh chóng vang lên tiếng nước chảy ào ào. Mạch suy nghĩ của thụ dường như bỗng chốc bị dòng nước chảy tách ra. Vùng vãi đầy đất, cậu nghe trong phòng tắm phát ra một tiếng hô. Trình tự, em lấy giúp tôi cái khăn tắm ở cửa nào. Thụ co quắp mà đóng máy tính lại. Hấp tấp chạy tới cửa phòng tắm. Đẩy cửa ra đưa khăn mặt vào. Vừa nhích tay vào một tí thì cổ tay thụ lập tức bị một bàn tay bắt được. Cả người bị đẩy vào phòng tắm ngập tràn hơi nước. 20, thụ nằm áp trên mặt tường gạch sứ bóng loáng. Áo kẻ ô trên người còn chưa kịp cởi đã ướt sũng dính chặt vào da thịt. Nửa người dưới thì lại bị lột hết sạch. Giờ phút này phía sau lưng đang bị cự vật ra vào liên tiếp rất nhanh. Vòi hoa sen trên đỉnh đầu vẫn chưa đóng. Nước ào xuống chảy tí tách, khiến thụ không thể mở mắt. Giác quan toàn thân đều tập trung ở chỗ bị căng ra. Thụ nâng mông rầm rì xin tha thứ. Anh chậm chút đi, nhanh quá. Công ôm lấy cậu từ phía sau. Động tác dưới thân không chậm lại chút nào. Hắn xấu xa hôn lên gương mặt thụ. Giả bộ bất đắc dĩ. Giờ mà chậm sẽ bị bảo làm tệ. Tôi sẽ dùng thêm sức. Nói xong lại đâm sâu một cái. Thụ nhịn không được, rên lên một tiếng. Đêm đó thụ ở trong phòng tắm xuất ra hai lần, lúc đi ra ngoài thì lại lên giường làm phát nữa, tiếp đó vào phòng tắm để rửa sạch thì bị muốn một lần nữa. Cuối cùng, thụ sướng đến hôn mê bất tỉnh. Ngày hôm sau công lái xe đưa thụ đến công ty, trước khi xuống xe thụ suy yếu bảo, mấy ngày tiếp theo trước hết không cần hẹn, bằng không cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn cũng bị suy thận. Công gật nhẹ đầu, cũng chẳng biết có nghe lọt tai không. Cách chương.